Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 123, Kim Thoi phá trận. Cái gọi là đạo hệ, thanh hệ là chỉ cổ tộc một ít thánh giả hậu đại. Bởi vì thời gian chiều ngang khá lâu, cho nên dùng loại này đo phương pháp. Đạo hệ là chỉ cổ tộc ba tiên chi một cổ đạo dòng dõi kia. Dư chuyển thất đại ra ngoài cổ tiểu hồ, mặc dù lấy xem như là bàng chi, nhưng phía trên liên quan người các loại, cũng đều cổ tộc nhân vật thực quyền. Cái này huyễn thải tôn giả, cũng không biết từ nơi này làm quen đạo hệ đời thứ sáu nhân vật. Dĩ nhiên đem nhà mình thánh nữ cùng cổ tiểu hồ định ra rồi hôn ước. Đây vốn là một cọc chuyện đẹp, nếu như hôn nhân thành, như vậy huyễn thải tông ở nơi này một khu vực, chỉ cần không quá tìm đường chết, số ít cũng có một hơn 1.000 năm an ổn. Kurumi càng nghĩ, ngoại trừ tên kia đợi ở huyễn thải bên trong tông thải âm bổ dương nam tử có chút điểm đáng ngờ. Nhưng cũng không có tấm da dê cuốn lên viết vậy, yếu mật mưu phản bội. Thời gian thoáng một cái đã qua, ban đêm thì có một chi trăm người hắc yên đội ngũ chạy tới. Ngày thứ hai sáng sớm, từ những địa khu khác điều đi 200 hắc yên quân. Đều đến, đoàn người cưỡi tàu cao tốc đi vào. Đám này hắc yên binh sĩ tuân kỷ thủ pháp, hoàn toàn không có trông coi thú vực đám kia tên giảo hoạt kẻ dối trá dáng dấp. Lâm Lân lãnh đạo 10 người tiểu đội vẫn đi theo Kurumi phía sau. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo hộ Kurumi an toàn, cùng với hiệp trợ bắt nhân vật trọng yếu. Bay thẳng đến huyễn thải tông bên ngoài, cả tòa sơn mạch đều im ắng một mảnh. Ngoại trừ chân núi lao động tôi tớ, những huyễn thải đó tông đệ tử trưởng lão nhất lưu, phảng phất đều còn ở ngủ say. Cổ trấn cũng sẽ không quản những thứ này. Phát huy ra hắc yên quân nhất quán truyền thống, tự thân bộc phát ra tôn giả cấp bậc khí thế, một tia ý thức toàn bộ hướng sườn núi khu nhà nơi đó áp đi. Nhất hào hắc yên quân đội ngũ kết thúc địa chôn vùi trận, số 2 hắc yên đội ngũ kết thúc kim thoi trận, số 3 hắc yên đội ngũ lấy 5 người tiểu đội hình thức kết thúc đều là sát trận. Oanh! Đang ở cổ trấn mới vừa an bài hoàn tất, 300 hắc yên quân mỗi người thành trận lúc, sườn núi nơi nào đó bên trong cung điện bùng nổ khí thế, đem cổ trấn khí thế đẩy ra, đồng thời mơ hồ áp chế một đầu. Cổ trấn về phía sau nhỏ bé rút lui, cả người đang đứng trên mặt đất chôn vùi trên trận đồ phương. 100 tên hắc yên quân đấu hoàng chưa phi hành, ngược lại đứng ở trên mặt đất, lấy một kỳ dị phương thức, hấp thu đại địa rất nặng tính năng của đất, kết hợp đấu khí, gây đến cổ trấn trên người. Không trung đang ở đấu sức hai cổ khí thế dần dần cân bằng. Cổ trấn bản khởi một tấm mặt chữ quốc, hai mắt mở to, mi tâm phương, lấy ra tinh mịn văn lộ. Cả người khí thế lần nữa cất cao. Một đường từ nhất tinh đấu tôn đi tới tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Cổ trấn nhẹ phun một hơi thở, vận khởi Kurumi không biết chuyện bí pháp, thực lực trong nháy mắt đột phá tam tinh đấu tôn, đi tới tứ tinh, vốn là tiếp cận dòng chính truyền thừa. Tứ tinh đấu tôn khí thế đem huyễn thải tôn giả tán phát huy thế cưỡng chế đi. Vẫn dồn đến trong cung điện, kim thoi trận chuẩn bị. Ẩn chứa đấu khí thanh âm như sấm rền nổ vang. Một, khác nhánh trăm người tiểu đội thành thoi trạng, vận dụng kim loại tính cao dai ma hạch sau, toàn bộ đội đấu khí dĩ nhiên quỷ dị đồng bộ đến kim loại tính. Đấu khí bạo phát, xoắn ốc kiểu trưởng hình thoi thành trên không trung, trên đó mật vân trải rộng, đầu nhọn càng là tản mát ra một lợi hại vô cùng ý cảnh. Phía trước nhất là một gã tay cầm trọng mâu hắc yên đấu tông. Một thân hắc sắc huyền giáp tất cả đều nhuộm đẫm thành kim sắc. Một tay nắm mâu với bên hông, ở vào hình xoắn ốc thái mật vân, đều là từ mũi thương quá độ. Oanh Tương Đương đang ở Hắc Yên quân khí thế bạo phát lúc, Huyễn Thải Tông hộ tông đại trận cũng lặng yên khởi động. Từng tầng một thất thải hà quang đem trọn ngọn núi lớn bao vây trong đó. Sáng mờ dẫn dụ thường nhân tâm linh, chân núi này tôi tớ nhau nhau thả ra trong tay việc. Như gặp ma thông thường, phi phác hướng thất thải hà quang chung, tia sáng vi vi chiết xạ, cả người hóa thành một đạo tro bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Cao Huyền Vu không cổ chấn sắc mặt trầm ổn, biết rõ Huyễn Thải Tôn giả bị khống chế chính hắn, cũng sao có đối với Huyễn Thải Tông nói gì nhiều. Hai tay rất nhanh kết ấn, ở nhờ phía dưới địa chôn vùi trong trận truyền tới năng lượng. Ở tự thân phía trên, kết xuất một tấm dài mấy trăm trượng chiều rộng đại ấn tới. Ở phía sau Kurumi chứng kiến, trong ánh mắt lộ ra một chờ mong. Tôn giả cấp bậc kết trái khai sơn ấn, có thể sánh bằng nàng cùng Cổ Thanh Dương tỷ thí lúc, phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như Huyễn Thải Tôn giả không được ngăn cản, sợ rằng một kích này là có thể làm cho này hộ tông đại trận vỡ tan. Lúc này, Cổ Trấn hai tay bỗng nhiên ép xuống, khai sơn ấn đè ép không khí, điên cuồng gào thét tiếng còn chưa truyền đến. Đại ấn lợi dụng phiên sơn đảo hải tư thế, nghiêm khắc đập vào Huyễn Thải Tông hộ tông trên đại trận. Kèn két két tương đương, Cổ Trấn bảo trì ép xuống thủ thế. Ngón tay run rẩy, nhưng cũng có thể vi vi xuống phía dưới áp đi. Đại trận này truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Này thất thải hà quang như dài quá con mắt thông thường. Liều mạng hướng khai sơn in lại đánh tới. Muốn dùng cái này tới ma diệt uy lực này to lớn đấu kỹ. Bỗng nhiên, Cổ Trấn ép xuống hai tay của bị giơ lên một phần. Không có giáp trụ bao trùm hai tay, nổi gân xanh, phía dưới ngưng tụ như thật hồn hậu màu đất, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn. Kèn két két tương đương, lần này là khai sơn ấn nhịn không được vô số năng lượng oanh kích. Dẫn đầu bể ra, đại ấn mảnh nhỏ còn chưa tan rã, nhào nhào bắn vào thất thải hà quang chung, văng lên từng mảnh một rung động. Lúc này, một cô gái xinh đẹp từ thất thải hà quang chung lộ ra xuất thân tới, mi tâm có thất thải hoa điền, trên người khí thế có thể cùng Cổ Trấn chống đỡ được. Nhưng chỉ vẻn vẹn người xuyên quần áo lụa mỏng, hai mắt vô thần, rất giống một khôi lỗi. Nổi bật dáng người bại lộ tại ngoại trừ khí chất cao quý, hoàn toàn không có tin tức trên ghi lại phong thái. Dâm đãng, cao quý, cường đại rồi lại nhu nhược, rất khó tưởng tượng mấy thứ này tập trung ở trên người một người lúc biết sản sinh hiệu quả gì. Nhưng Kurumi biết, tư thế này Huyễn Thải Tôn giả đối với nam nhân lực sát thương vô cùng vĩ đại. Cổ Trấn lạnh rên một tiếng, đi qua đấu khí phóng đại, làm cho cả Hắc Yên quân trận tùy theo một sạch, đều là cô gái tông phái, hoặc nhiều hoặc ít đều tu tập một ít mị hoặc công pháp. Cái này Huyễn Thải Tôn giả bình thường chú trọng dáng vẻ, đương nhiên sẽ không dùng ra, có thể hiện nay bị người thôi miên thao túng, kim thoi trận nghe lệnh, bá, Cổ Trấn vừa mới nói ra. Phía dưới vĩ đại kim sắc trường thoi mật vân vận chuyển tốc độ, liền trực tiếp dâng lên gấp đôi. Dưới sườn núi thủy chỗ năm dặm, tìm kiếm mắt trận, cắt xéo phá đi, là, kim thoi đầu nhọn bộ vị. Tên kia đấu tông về phía trước lướt ngang một bước, đem không khí thải bạo nổ. Hai tay chết cầm kim sắc chiến mâu, ngay cả con người ở chỗ sâu trong đều phản chiếu ra mấy trăm mật vân. Cả tòa kinh thoi trận khí thế hòa là một thể, vẫn còn ở xoắn ốc mật vân phía trên, dần dần độ bắt đầu một tầng kim quang. Ông, tương đương, xoắn ốc mật vân không gian xung quanh vang tung tóe. Từng cái hắc sắc du xà thoáng hiện vài phần, lại lần nữa khép lại, nhưng kim thoi đầu nhọn vốn là kim quang mật vân tăng vọt chỗ, đã có hắc sắc vết dạn không ngừng khuếch tán bù đắp. Toàn bộ chiến trận, oanh, được một tiếng, như bắn ra khổng lồ trọng mâu, từ huyễn thải hộ tông đại trận góc nghiêng cắt ngang đi. Này huyễn thải tôn giả vô thần trong ánh mắt, rốt cục hiện lên một tia sáng, ngọc thủ nhẹ áp, thất thải hà quang chứa lòng bàn tay, mới vừa đưa đến phân nửa, nõn nà mỡ ngọc vậy cánh tay, liền cứng ngắc trên không trung, cánh tay run rẩy càng lúc càng nhanh, nguyên bản nhìn về phía hộ tông đại trận ánh mắt, đều cứng ngắc hướng cổ trấn bên kia nhìn đi. Cứu, mau cứu ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.